Vì thế, Cố Hải kiên nhẫn 10 phần ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trước tiên đem mắt hắn bịt kín, gắp lên một miếng thịt cá, lóc xương, đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói, cậu thử nếm xem một chút. Ở Bạch Lạc Nhân đủ mọi cách thôi thúc, Cố Hải vẫn cứ đem thịt cá nhét vào rong miệng hắn, bởi vì so với thịt mỡ, chất béo của thịt cá hoàn toàn rất xa. Bạch Lạc Nhân liền tiếp nhận, rất nhanh, Cố Hải lại chậm rãi đút cho hắn một ít thịt gà, ngay sau đó là một ít thịt dê, cuối cùng đem thịt heo đưa tới bên miệng hắn, hắn vẫn là lắc đầu. Đây, cậu xem miệng của tôi, đừng nhìn thịt, hãy xem miệng tôi. Cố Hải vừa nói như thế, Bạch Lạc Nhân liền đem lực chú ý hướng đến chỗ khác. Cố Hải miệng cắn một miếng thịt nạc, trực tiếp đưa đến môi Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân rõ ràng tránh né, Cố Hải đầu tiên dùng môi mình phủ kín môi Bạch Lạc Nhân, lại dùng đầu lưỡi chậm rãi đem thịt đẩy đến trong miệng Bạch Lạc Nhân, càng không ngừng cổ vũ hắn, cậu ăn xem, thật sự rất ngon. Bạch Lạc Nhân cũng chưa dám nuốt, Cố Hải lại gắp lên một miếng thịt. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ tay Cố Hải, mặt lộ vẻ khó xử. Cố Hải, cậu lại đừng tập thói quen này với tôi nữa, lúc trước không có cậu, tôi ăn cái gì cũng được. Tôi đi sa mạc đóng quân huấn luyện, mang theo bánh mì đông cứng dù gọi là khó ăn nhưng tôi đều ăn rất ngon. Từ khi cậu bắt đầu đưa cơm, dạ dày liền xảy ra nhiều vấn đề. Chỉ cần ăn thứ không ngon nào đó, lập tức khó chịu ngay. Tôi là muốn tốt cho cậu. Cố Hải còn kiêu ngạo. Như vậy cậu cũng không dám ăn bậy bạ nữa. Mấu chốt là chúng tôi căn bản không có cách nào sinh hoạt cùng nhau. Cậu cũng không thể tối ngày mà đưa cơm cho tôi. Tôi 3 ngày 2 mặt chạy ra bên ngoài, có đôi khi ngoại trú để tập huấn, nhận nhiệm vụ đi liền 1 tháng. Trước đây không thấy cảm giác gì, giờ ngẫm cảm giác đó đúng là thật kinh khủng. Cố Hải trong lòng rất khó chịu, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi Bạch Lạc Nhân. Có một việc, không nghĩ ra cậu lại chịu khổ như vậy, lúc này tôi lại bất đắc dĩ không thể thay cậu chống đỡ. Nguyên do vì ngày như thế này không nhiều lắm, lúc này cậu lại có thời gian hưởng thụ, vì thế đợi đến lúc lại chịu khổ, cậu nên hối hận vì đã không ăn nhiều, nào, há mồm. Lúc đi tắm, 2 người kỳ lưng cho nhau, Cố Hải nhìn trên lưng Bạch Lạc Nhân có vết thương, nhịn không được mở miệng hỏi, vì sao cậu có vết thương này? Lúc đi huấn luyện, Cố Hải buồn bực, tập luyện gì mà lại bị thương ở thắt lưng? Lắc vòng, ở quân đội cậu còn có kiểu huấn luyện này. Cố Hải nhéo tiểu nhân tử một cái. Bạch Lạc Nhân nhéo lại. Không chỉ có thế mà còn đem ra so tài đấy. Cố Hải cẩn thận xem trộm nhìn thấy vết xước trên eo Bạch Lạc Nhân. Lại thổn thức nói. Cậu chỉ lắc vòng thôi mà sao lại lưu lại. Giấu dây đai, bám dính vòng quanh trên eo. Bạch Lạc Nhân nghe hẹn lời. Lại bắt đầu ập ờ. Vì bị Cố Hải nói toạt ra. Cậu nói thật với tôi, rốt cuộc thắt lưng của cậu là ai gây ra? Cố Hải ánh mắt nghiêm túc đứng lên. Bạch Lạc Nhân thấy không thể gạt được, chỉ có thể bẩm báo sự thật. Huấn luyện không đạt tiêu chuẩn thì bị phạt. Cố Hải sắc mặt căng thẳng, phạt như thế nào? Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói, dùng eo kéo máy bay 50 thước. Cố Hải hít mạnh một hơi, toàn thân máu huyết đảo lưu. Lại là Chu Lăng Vân. Cậu đừng đi tìm ông ta. Bạch Lạc Nhân ánh mắt kiên quyết. Tôi đã quyết định, về sau quy thuận ông ta. Huấn luyện đúng cách, không bao giờ giở trò mưu mẹo. Ngày đó trên không trung giao tranh, là lần đầu tiên tôi cùng ông ta đánh nhau. Tôi phát hiện tôi không đối thủ ông ấy. Tôi phải cố gắng vượt qua ông ta. Cố Hải đều cảm thấy mệt thay Bạch Lạc Nhân. Cậu muốn đạt đến trình độ cao để làm gì? Thì tôi mới có đủ vĩ đại. Cha cậu mới có thể tiếp nhận tôi. Trừ lần này ra, tôi không nghĩ được tôi còn có tài cán gì có thể làm thứ gì đó cho cậu. Cố Hải không nói gì nữa. Trong lòng có một loại tư vị không nói thành lời. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Quyển 22, chương 69, Tiểu Bạch bẻ mặt trước mọi người khó khăn lắm mới có một cuối tuần cùng nhau, Cố Hải quyết định làm sủi cảo. Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh hỗ trợ làm vỏ bánh, miễn cưỡng trông cũng được, nhưng chính là tốc độ quá chậm, không kịp với tốc độ bọc nhân bánh của Cố Hải. Cố Hải chán trường đem Bạch Lạc Nhân đẩy sang một bên đứng xem náo nhiệt, tự mình cắn vỏ bánh rồi quay sang lại bọc sủi cảo, thật là một trận bận bịu. Sủi cảo Cố Hải gói thật mỏng da dày thịt, cả thảy đều tròn chính một bụng đầy nhân, nhìn thật thích. Bạch Lạc Nhân cũng muốn thử làm, lấy một cái vỏ bánh sủi cảo, dùng thìa phết một chút nhân, học theo Cố Hải cứ như vậy nặn nặn, sau một hồi lại vo vo chỉnh sửa một chút, dơ lên trước mắt Cố Hải. Thế nào? Cũng không tồi chứ. Cố Hải âm trì nhìn Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đôi môi mỏng cương ngạnh khẽ nhếch. Tốt, rất tốt, cầm nó đứng sang một bên chơi đi, nghe lời. Bạch Lạc Nhân, số lượng sủi cảo hai người ăn có thể bằng cả một gia đình, Cố Hải tự mình gói tất cả. Bạch Lạc Nhân buồn chán không có việc gì làm, đứng bên cạnh mà suy tư hồi tưởng coi bộ rất khổ sở. Trước đây, trong nhà chỉ có ngày lễ ngày Tết mới ăn sủi cảo, lúc ấy ông nội bà nội thân thể còn khỏe mạnh. Bình thường đều là bà nội cán ra bánh, ông nội bao, tôi ở bên cạnh nhìn, ba tôi thì đã ở bàn cơm chờ ăn. Cố Hải chợt dừng tay, nhịn không được cảm khái nói, tôi từ khi sinh ra đã không biết ông nội. Trong ấn tượng của tôi, bà nội cũng chưa từng vào bếp. Lúc ấy trong quân đội gia đình tôi được phân phối tận hai đầu bếp, còn có bảo mẫu, cần vụ công, người trông coi mọi việc lặt vặt hậu cần trong quân đội. Trước đây tôi ăn cái gì đều có người trông nom, không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Bạch Lạc Nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, loại người như cậu thật. Tôi nhớ rõ hai ta lúc mới quen, cậu nói với tôi ông nội cậu bị liệt. Đại tiểu tiện đều không khống chế, tại sao vừa nãy lại bảo ông nội mất trước khi cậu sinh ra? Cậu rốt cuộc có mấy người ông nội hà? Quyển 1, chương 38, 39, CS nói gạt BLN về ông bà nội mình, một người. Cố Hải tỏ vẻ lơ mơ nói, tôi nói ông nội tôi bị liệt à? Cậu có nhớ nhầm không? Bạch Lạc Nhân ánh mắt chắc chắn, không nhầm, chính là cậu nói. Lúc ấy cậu tới nhà tôi ăn cơm, ông nội tôi ho văng hết lên bàn ăn, trên đường trở về tôi xin lỗi cậu, cậu nói với tôi ông nội cậu cũng như vậy. Cố Hải trong lòng đánh lục cục, hắn nghĩ tới, hắn quả thật đã nói như vậy. Mẹ nó, làm sao mà việc nhỏ như thế cũng nhớ rõ. Bạch Lạc Nhân lập tức nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cố Hải, biểu tình oán hận. Cậu hồi ấy không ít lần đã lừa gạt tôi. Sao lại nói thế? Cố Hải cười mỉa mai. Tôi đây không phải là vì hòa nhã muốn làm quen cậu nên mới làm vậy sao? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác mà nhào nặn bột. Cố Hải đột nhiên nhớ lại Bạch Lạc Nhân khi đó, lưng đeo túi xách cũ kỹ, mặc một bộ đồng phục rách tươm, tóc bù xù hệt như ổ gà vì cả ngày luôn ngủ, thỉnh thoảng còn mang dép gỗ đi học. Càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nhịn không được đưa tay qua một vòng mà bụng giữ tiểu quái thú trong quần của Bạch Lạc Nhân. Hầu tử thâu đào, khỉ lấy trộm đào, cùng một trận cười dâm tà. Bạch Lạc Nhân hoảng sợ, cáu giận nhắm mông Cố Hải thượng cho mấy quyền. Sau đó từ túi áo lấy ra một vật nhỏ, đưa cho Cố Hải. Dùng cái này mà bỏ vào sủi cảo. Cố Hải cầm lên nhìn, hỏi đây là cái gì? Là tiểu ngọc trụy. Một cậu tân binh người đàn cho tôi, nói là gia đình đích thân mài sáng mà làm ra, đeo vào có thể bảo đảm cả đời bình an. Cố Hải nheo mắt cơ hồ chỉ còn một đường thẳng, hắn đưa cậu thứ này làm gì? Cấp dưới tặng cấp trên lễ vật không phải là chuyện bình thường sao? Bạch Lạc Nhân lại gần, mau bao nó vào, trước đây bà nội tôi luôn bọc vào mà, nói là ai ăn đến cái đó là gặp phúc. Hai ta cũng thử xem ai có phúc hơn. Cố Hải không lay chuyển được Bạch Lạc Nhân, đành phải đem ngọc trụy rửa cẩn thận lúc sau bao vào sủi cảo. Lúc ăn, Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân nói, mấy ngày nay tài chính công ty có chút lãi, tôi đã mua một căn nhà cao cấp ở bên cạnh làng Olympic, là cho cậu. Bạch Lạc Nhân đột ngột ngưng đũa, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa. Đầu óc cậu có bệnh không? Tôi bản thân có nhà, cha mẹ tôi đều có nhà, cậu cũng có nhà, cậu lại mua nhà làm gì? Cố Hải cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân, ngày nào đó chúng ta chia tay, dù sao cũng có một chỗ cư trú để cậu tới lui. Bạch Lạc Nhân gấp một bánh sủi cảo ném qua, Cố Hải nhanh nhẹn duỗi tay, dùng đũa kẹp lấy. Cầm lấy sủi cảo tươi cười nhét vào miệng, nghiêm chỉnh nói, chính là để hai ta lúc già mà dưỡng lão. Dưỡng lão ở nhà lớn vậy làm gì? Hai ta lại không có con cháu. Cố Hải đặt đũa xuống, ánh mắt mãnh liệt hùng hồn lộ ra ánh nhìn đầy khát khao. Tôi nghĩ chu toàn cả rồi. Căn hộ đó tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng hơn 10 phòng. Hai ta sống một phòng là đủ rồi, còn lại đều dùng để nuôi chó, đủ chủng loại chó. Đất đai bên ngoài ta có thể quy hoạch một chút, dựng vài cái chuồng, dùng để nuôi lừa. Cậu thấy thế nào? Nói thật, Cố Hải đã vẽ ra một viễn cảnh đầy ao ước. Bạch Lạc Nhân trong tâm tưởng vẫn là cảm thấy rất tuyệt. Đến lúc đó về hưu, mỗi ngày tản bộ trở về, mới vừa vào cửa, một đám chó bổ nhào lên người, ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ tốt đẹp. Chủ hộ đổi lại, thành tên của cậu. Bạch Lạc Nhân nói, ngày nào đó tổ chức điều tra tài sản cá nhân, phát hiện tôi có một khu nhà cao cấp, hoài nghi tôi tham ô nhận hối lộ thì làm sao? Ai dám tra cậu? Cố Hải mắt lộ ra vẻ hung hãn, quân chức chính trực cũng dám tra sao? Ủy viên ủy ban quân sự cũng dám tra sao? Tổng tư lệnh không quân cũng dám tra sao? Bạch Lạc Nhân ánh mắt đều tỏa ánh sáng, lúc này đập bàn cười to, lời này tôi rất thích nghe. Vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, cũng ly. Chén rượu vừa uống, Bạch Lạc Nhân lúc này mới nhìn Cố Hải nói, mấy ngày nữa tôi có thể phải đi. Cố Hải một miệng sủi cảo xém mắc nghẹn. Đi, đi đâu? Tâm can đột nhiên nhộng nhào. Bạch Lạc Nhân sắc mặt tối dần. Tháng sau bộ đội không quân phải nhận kiểm duyệt từ quân ủy trung ương, để đạt hiệu quả huấn luyện tốt nhất. Bọn tôi có thể phải rời đến thao trường huấn luyện thực địa, phong bế hoàn toàn mà huấn luyện. Lần này duyệt binh cấp trên rất xem trọng, tôi không chỉ muốn dẫn binh huấn luyện, hơn nữa còn muốn vào đội bay biểu diễn, nhiệm vụ rất nặng, cho nên... Cố Hải gian nan nuốt xuống đống sủi cảo trong miệng. Đi, cậu đi đi, biểu diễn thật tốt vào, không chừng tôi còn có thể xin cơ hội vào xem đấy. Cậu lần này sao lại thống khoái như vậy? Bạch Lạc Nhân đích thật buồn bực. Tôi thống khoái, tôi là đang bực bội muốn chết đây. Nhưng vì làm cho Bạch Lạc Nhân dễ chịu, Cố Hải vẫn là cứng rắn nói, phải duy trì công tác của cậu chứ. Bạch Lạc Nhân sắc mặt thay đổi, không nói gì nữa. Hai người đem sủi cảo tất cả ăn sạch, cùng nhau đến phòng bếp rửa chén, lau dọn. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Cố Hải hỏi, cái sủi cảo kia đâu rồi? Sủi cảo nào? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân bộ dạng kinh ngạc, cái sủi cảo bọc ngọc bội ấy, cậu quên rồi à? Hai ta ai ăn được nó? Cố Hải vẻ mặt trì trệ, tôi chưa ăn được. Tôi cũng chưa. Vậy, không còn dư lại chút nào à? Bạch Lạc Nhân, Cố Hải. Buổi khuya, đã 2 giờ, Cố Hải đột nhiên ngồi dậy, bụng quặng lên một trận. Bạch Lạc Nhân dụi mắt nhìn, cậu làm sao vậy? Cố Hải lộ vẻ rối rắm, Phật tổ hiển linh. Bạch Lạc Nhân. Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân mặc quân trang, chân mang quân hoa, giày quân đội. Mỗi một động tĩnh đều anh khí bức người đi đến sân huấn luyện, toát ra vẻ nghiêm túc trên gương mặt đi đi lại lại trước đội ngũ, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên người đám binh lính. Chào thủ trưởng, chỉnh tề rầm rộ chào theo nghi thức quân đội, khẩu hiệu to rõ. Bạch Lạc Nhân hướng mặt tới các binh lính, trên mặt không có một tia cảm xúc, vài ngày không thấy các cậu huấn luyện, gần đây có vẻ nhàn hạ đúng không? Âm thanh chất vấn uy nghiêm. Bên dưới thưa thớt đáp, không có. Bạch Lạc Nhân lập tức sầm mặt, chưa ăn cơm sao? Nói lại lần nữa, không có nhàn hạ. Âm thanh rung động lòng người. Bạch Lạc Nhân vừa lòng gật đầu, đi đến giữa đội ngũ, xem xét tinh thần diện mạo mỗi người. Đột nhiên có binh lính báo cáo, thủ trưởng, tôi đau bụng. Bạch Lạc Nhân lập tức gật đầu, đột nhiên nhớ tới Cố Hải tối hôm qua. Trong lòng chợt khấp khởi vui mừng khôn tả, nhưng trước mặt binh lính hắn không thể cười, hắn bảo vệ hình tượng nghiêm túc, vì thế liều mạng mà chịu đựng. Chịu đựng, chịu đựng. Hắn phát hiện cách không xa có vài cái binh lính cũng đang biểu lộ bộ dạng buồn cười. Có thể nào bọn họ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta? Hay là biểu lộ gương mặt đã bán đứng nội tâm? Bạch Lạc Nhân thần kinh căng thẳng, nhưng rất nhanh liền bài trừ loại ý tưởng này. Hắn che giấu tốt như vậy, làm sao có thể bị phát hiện? Nghĩ thế liền tiếp tục ngẩng đầu bước, vững vàng nện bước qua lại chỉ đạo sắp xếp một loạt binh lính. Kết quả, hắn phát hiện tiếng cười trộm càng lúc càng nhiều, hơn nữa ánh mắt đều là hướng về hắn. Rốt cục, Bạch Lạc Nhân nổi giận, hung hăng tóm cổ áo một sĩ binh, lớn tiếng chất vấn. Huấn luyện là chuyện nghiêm túc, ngươi như vậy hi hi ha ha ngươi nói xem giống cái gì hả? Binh lính này chẳng những không hoảng sợ thất sắc như bình thường, trái lại còn không thể ngưng lại, thổi phụt một tiếng cười. Vì nụ cười này của hắn mà phía sau hết thảy bộ đội đều bật cười. Bạch Lạc Nhân chợt biến sắc, vẫn chưa theo kịp sự phát rồ này. Bỗng có một binh lính tiến tới kéo Bạch Lạc Nhân đi. Tôi nói này, chị dâu thật quá hào phóng. Bạch Lạc Nhân không hiểu được, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Cậu lính này ho nhẹ một tiếng, ý bảo Bạch Lạc Nhân nhìn xuống. Bạch Lạc Nhân lúc đầu lướt nhìn không thấy gì, nhìn kỹ lại cả mặt đều tím tái. Đũng quần hắn in hẳn rõ ràng 5 dấu ngón tay, màu trắng, bao trùm toàn bộ mệnh căn tử, hầu tử thâu đào. Bạch Lạc Nhân trong đầu hiện ra cảnh Cố Hải đánh lén, lúc ấy đã nói ra chính là 4 chữ này. Trái tim suýt chút bạo khí mà nổ tung. Bình thường náo loạn còn chưa tính sổ, hôm qua hắn ra tay chính là có mục đích. Có mục đích à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 70, Đông Phó Tổng nhận chức mới. Nghe chuyện gì chưa? Công ty chúng ta sắp bổ nhiệm một vị quản lý cấp cao mới. Nghe nói là một con trai. Không phải chứ? Cố Tổng lúc trước không phải đã hạ lệnh cấm, tuyệt không chiêu mộ nam vào công ty hay sao? Có lẽ người ta thật sự có tài, nên mới nhanh chỉ được tính kỳ thị của Cố Tổng chúng ta. Thôi đi, mặc kệ thế nào, tôi đều rất mong chờ. Diêm Nhã Tĩnh vừa hay lại đi qua vài người bọn họ, nghe được đề tài các nàng nghị luận, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, không có khả năng đó. Cố Tổng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của mình, nếu anh ấy quy định công ty sẽ không nhận nam đâu, nhất định sẽ không vi phạm. Nếu ngài ấy thật sự thay đổi chủ ý, thì tôi cũng sẽ là người đầu tiên được biết. Mấy mỹ nữ gật đầu mấy cái cứng ngắt, mắt trợn trắng mà quay lại với đống giấy tờ. Diêm Nhã Tĩnh mặt không chút thay đổi liền đi đến văn phòng Cố Hải, đang muốn gõ cửa, kết quả Cố Hải đột nhiên đẩy cửa đi ra. Hai người xém chút đụng vào nhau, Diêm Nhã Tĩnh cách mặt Cố Hải không đầy 2 cm. Bên trong đôi mắt to xinh đẹp chợt óng ánh sợi tơ tình cảm, chợt vì chạm phải ánh mắt lãnh đạm âm trầm của Cố Hải mà biến mất. Đúng rồi, cô thông báo xuống, nhân viên quản lý các chi nhánh, bộ phận, buổi chiều 2 giờ sẽ họp ở phòng hội nghị, tôi có chuyện quan trọng phải tuyên bố. Cố Hải vẻ mặt đích thực nghiêm nghị mà dặn dò. Diêm Nhã Tĩnh gật đầu. Dạ được. Cố Hải xoay người liền đi. Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên gọi lại. Cố Hải. Cố Hải quay người nhìn. Thản nhiên hỏi. Có việc gì thế? Chủ tịch tập đoàn Bắc Khoa mấy ngày nay luôn tìm tôi. Nói có ý cùng công ty ta hợp tác. Tôi có hỏi ông ấy rốt cuộc muốn hợp tác phương diện nào. Ông ấy lại không nói rõ. Luôn lấy lý do này mà hẹn tôi ra ngoài. Nếu tôi không đến, ông ta liền đến trước cửa công ty chúng ta chờ tôi. Như vậy, Cố Hải suy nghĩ một lát. Chờ tôi từ bên ngoài trở về, cô đem tình hình cụ thể mà kể cho tôi biết. Diêm Nhã Tĩnh hơi cong miệng, trên mặt lộ ra một chút uể oải. Buổi chiều 1:45, xe Cố Hải đã dừng trước cửa công ty. Diêm Nhã Tĩnh đang đi đi lại lại trong đại sảnh, nhìn thấy Cố Hải đang tiến vào, vội vàng đi tới. Hôm nay giữa trưa hắn lại. Thông báo hội nghị đã truyền xuống các phòng ban chưa? Cố Hải ngắt lời Diêm Nhã Tĩnh. Diêm Nhã Tĩnh hít sâu một hơi, tôi đã sớm thông báo rồi. Vậy là tốt rồi. Cố Hải chợt tăng nhanh tốc độ nói. Tôi về văn phòng trước, cô lập tức đến phòng hội nghị chuẩn bị, một lát còn cần cô phát biểu đấy. Nói xong, đi nhanh đến thang máy. Diêm Nhã Tĩnh gắt gao đuổi theo phía sau. Nhưng mà nội dung hội nghị cậu vẫn chưa nói cho tôi biết trước. Tôi đến lúc đó phải nói gì? Đến lúc đó cứ tự do phát biểu. Nói xong mấy chữ này, Cố Hải liền biến mất vào thang máy. Diêm Nhã Tĩnh oán hận thở ra một hơi, như vậy chẳng khác nào giết người. Hội nghị về vấn đề gì mà gấp như vậy? Tôi xin giới thiệu ngắn gọn với mọi người. Giọng Cố Hải trầm ấm vang trong phòng họp. Đây là Phó Tổng Giám Đốc mới nhậm chức của công ty chúng ta, Tự Đông Triệt. Từ nay về sau, người này chính là thành viên số 1 của công ty chúng ta. Xin mọi người hoan nghênh. Bên dưới rộ lên một tràng xì xào phản ứng mãnh liệt nhất dĩ nhiên thuộc về Diêm Nhã Tĩnh. Trước đó cô đã bày tỏ sự bất bình của mình. Công ty này không thể chiêu nạp nam nhân. Kết quả nói chưa đến nửa ngày, Cố Hải ngang nhiên mà bác bỏ lời cô. Như vậy không phải trước mặt mọi người mà nói cô nhiều chuyện sao? Anh vì sao không có nói trước cho tôi biết? Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên ở trước hội nghị chất vấn Cố Hải. Cố Hải sắc mặt thay đổi, rõ ràng đối với Diêm Nhã Tĩnh có chút bất mãn, nhưng vẫn cố nén mà trả lời. Muốn cho cô một bất ngờ, Diêm Nhã Tĩnh căn bản không thể thông suốt. Lúc trước không phải anh nói công ty tuyệt đối không nhận nam sao? Tại sao bây giờ lại vi phạm nguyên tắc của mình? Cố Hải ném ánh mắt lãnh cảm nhìn Diêm Nhã Tĩnh, giọng điệu lạnh lùng. Tôi thực có nói qua công ty không nhận nam, nhưng tôi không nói quy định không thể sửa. Trước kia vẫn tuân thủ nguyên tắc này, là bởi vì không có một nam nhân nào có thể khiến tôi phá vỡ quy định này. Hiện tại người này đã xuất hiện, cô chẳng lẽ vẫn muốn tôi tuân thủ nghiêm ngặt lề thói cũ sao? Tuy rằng Cố Hải, ở trong công ty, đối xử công nhân viên chức vẫn rất lạnh nhạt, nhưng với Diêm Nhã Tĩnh hoàn toàn ngược lại, rất hòa nhã. Thái độ như hôm nay trước mặt mọi người vẫn là lần đầu tiên không thể chịu nổi. Hơn nữa còn là vì một nam nhân mới. Tâm tình Diêm Nhã Tĩnh thực đang suy tưởng. Diêm Phó Tổng, Đông Triệt đột nhiên mở miệng. Toàn bộ phòng họp, mọi ánh mắt đều quay lại nhìn hắn. Một khí thế 10 phần đích thực nam nhân. Có thể cho tôi 10 giây để tôi tự giới thiệu sơ qua được không? Diêm Nhã Tĩnh còn chưa nói, mấy mỹ nữ bên cạnh đã mở miệng trước. Líu díu thật giống một đám chim nhỏ, đang oán trách thái độ không tốt của Diêm Nhã Tĩnh, thúc giục Đông Triệt nhanh nhanh giới thiệu. Bọn họ cơ hồ biểu đạt nội tâm đang rất kích động. Đã thật lâu các nàng ấy mới lại sôi động như vậy, đủ thấy đối với vị tân phó tổng này đích thị là thái độ hoan nghênh. Vì bảo vệ hình tượng chính mình, cũng để cuộc họp được thuận lợi tiến hành, Diêm Nhã Tĩnh chỉ có thể nén giận. Hội nghị kết thúc. Diêm Nhã Tĩnh tức khắc đi theo Cố Hải vào phòng làm việc. Nhưng Đông Triệt cũng vừa lúc đi đến bên cạnh Cố Hải. Diêm Nhã Tĩnh vốn không có thù hằn gì với Đông Triệt. Kết cục cũng bởi vì phương thức chào sân diễn xuất của hắn thật không ưa nổi. Cùng sự xuất hiện của hắn mang đến cho mình đủ loại khó chịu. Tất cả điều đó làm cho ấn tượng đầu tiên của cô với người này cực kỳ không tốt. Tới cửa ban công Cố Hải, Diêm Nhã Tĩnh mở miệng trước. Cố Hải, buổi sáng tôi có nói với anh về bác khoa chủ tịch. Tôi có lời muốn nói cùng Đông Phó Tổng. Cố Hải lại cướp lời. Cô tạm thời ở bên ngoài chờ một chút. Những lời muốn nói đã trực xông ra đến mép miệng lại dội ngược trở vào. Còn nữa, bất kể ai tới, đều để hắn ở bên ngoài chờ. Không được cho vào quấy rầy chúng tôi. Cố Hải đối mặt nhìn nữ nhân viên mà nói. Nhưng cơ hồ cũng giống như đang nói với Diêm Nhã Tĩnh. Diêm Nhã Tĩnh nghiêm mặt không nói chuyện, đi ra thẳng một đường. Buổi chiều, Bạch Lạc Nhân từ phòng nghiên cứu đi ra, lấy hạng mục hợp tác làm lý do, lén chạy tới công ty Cố Hải. Đi vào đại sảnh, như thường nhân viên lễ tân nhã nhặn chào hỏi, tiếp tân nhanh gọi điện thoại cho Cố Hải. Điện thoại trực tiếp được chuyển tới văn phòng Diêm Nhã Tĩnh. Diêm Phó Tổng, Bạch Tiên Sinh đến công ty, xin hỏi Cố Tổng hiện tại có thời gian không? Diêm Nhã Tĩnh đang nổi nóng, nói chuyện ngữ khí thật không tốt. Anh ta hiện tại có việc gấp, ai cũng không gặp. Tiếp tân vẻ mặt xin lỗi nhìn Bạch Lạc Nhân, Cố Tổng đang vội. Bạch Lạc Nhân sắc mặt liền biến đổi, vẫn giữ hòa khí mà nói. Không có việc gì, tôi bên ngoài đợi một lát. Hai giờ đồng hồ sau, đến khi Cố Hải cùng Đông Triệt từ văn phòng đi ra, Diêm Nhã Tĩnh đã muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Đúng rồi, cô nói có việc muốn nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Hải lúc này mới hỏi đến. Diêm Nhã Tĩnh mặt lạnh băng, bộ dạng đích thực tức giận. Không có việc gì. Cố Hải gật gật đầu, vậy cô trở về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Diêm Nhã Tĩnh yên lặng nhìn Cố Hải một hồi lâu, thấy hắn thật không có ý muốn truy hỏi, trong lòng chán nản, liền xoay người bỏ đi. Diêm Nhã Tĩnh. Cố Hải đột nhiên mở miệng, trái tim Diêm Nhã Tĩnh thật muốn nhảy ra ngoài, nhưng lúc xoay người lại, vẫn cố ý duy trì thái độ thong dong. Chuyện gì? Cố Hải lạnh lùng hỏi, vừa rồi có người tìm tôi sao? Diêm Nhã Tĩnh tâm can trong nháy mắt bị đả kích cơ hồ máu chảy đầm đìa. Có, là anh của cậu. Cố Hải nheo mi mắt, người anh nào? Anh còn anh nào nữa à? Là cái cậu Bạch Lạc Nhân đó. Diêm Nhã Tĩnh hiện tại đã lười trả lời. Mặt Cố Hải thật có chút biến sắc, không hề báo trước mà giống lên. Cô tại sao lại không báo cho tôi? Diêm Nhã Tĩnh bị giống đến mặt trắng bệch, vừa tức giận vừa oan ức mà giải thích. Anh không phải nói bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy các anh sao? Cố Hải tối sầm mặt mũi, đổ xuống một trận cửa trách, vang vọng khắp công ty, mấy người kia đều nghe thấy được. Bọn họ là lần đầu tiên thấy Cố Hải nóng giận đến thế, hơn nữa lại là đang mắng Diêm Nhã Tĩnh. Cậu ta cũng thuộc diện, bất luận kẻ nào, hả? Cậu ta là người có thể tùy tùy tiện tiện mà đuổi đi sao? Cô có biết cậu ta một lần đến đây là bao nhiêu khó khăn trắc trở không hả? Cô nhớ kỹ cho tôi, sau này chỉ cần cậu ta đến, bất luận tôi ở đâu, bất luận tôi đang làm gì, trước tiên là lập tức cho tôi biết. Những người khác cũng vậy, thấy cậu ta cũng như thấy tôi, ai cũng không thể ra lệnh cho cậu ta. Nói xong, Cố Hải chạy nhanh ra ngoài. Chỉ còn một mình Diêm Nhã Tĩnh, đờ đẫn mà đứng ở cửa thang máy, không còn rõ bất cứ cảm xúc nào. Cố Hải trong thang máy bắt đầu gấp gáp gọi cho Bạch Lạc Nhân, trong lòng vẫn không thông, đặc biệt rối rắm, sốt ruột, tam bộ tịnh tác lưỡng bộ mà chạy ra cửa trước. Ý ba chân bốn cẳng, kết quả, hắn nhìn thấy xe Bạch Lạc Nhân đậu ở nhà hàng đối diện công ty. Lúc Cố Hải đi qua, Bạch Lạc Nhân đang gục lên tay lái ngủ. Trong xe có mở nhà, nên không nghe thấy điện thoại của Cố Hải. Thử mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã khóa, Cố Hải đành phải gõ cửa kính. Bạch Lạc Nhân lúc này mới tỉnh lại, mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn Cố Hải, tan sở rồi. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân trên mặt hiện hai dấu hồng hồng, trong lòng đặc biệt không thoải mái, đau lòng mà nén giận hỏi, cậu tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi sợ cậu có chính sự, không dám phiền cậu. Cậu như vậy mà đợi đến giờ à? Bạch Lạc Nhân dáng vẻ lười biếng mà duỗi lưng, không chút để ý nói, cũng không đợi bao lâu, lên xe đi, hôm nay tôi muốn đến chỗ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 71, súng nổ, nhanh chóng nằm xuống. Chance cộng Edit, Chris Nugent. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau tán gẫu. Cố Hải phát hiện phía dưới giường có nhiều thùng đồ, lôi ra thì thấy bên trong là một cái dương đầy sách, tất cả đều là lĩnh vực kinh tế, thương mại, quản lý, còn có một ít tạp chí kinh doanh. Rất nhiều cuốn là bản giới hạn số lượng, không biết Bạch Lạc Nhân đi đâu để tìm được những thứ này. Cậu vẫn còn xem những sách này à? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân ánh mắt như đang hồi ức, tâm tình trở nên có chút không được tự nhiên. Để vượt qua những lúc chán trường, tay Cố Hải chợt dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, Nhân tử, cậu không phải vẫn còn muốn kinh doanh? Hắn không dự định ở trong quân đội mãi chứ hả? Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đổi nghề, hiện tại bắt đầu cũng không hề trễ. Cậu hiểu sai rồi. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cười cười, tôi hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó. Vậy cậu mua nhiều sách như vậy làm gì? Bạch Lạc Nhân trầm mặc, sau một lúc lâu thản nhiên nói, là mua cho cậu. Mua cho tôi. Cố Hải kinh ngạc, vậy tại sao cậu chưa đưa cho tôi? Tôi mua về rồi tự nhiên thấy hối tiếc, cảm giác viết hơi rườm rà đang muốn trả về, đưa cho cậu thật xấu hổ. Cố Hải đặc biệt yêu thích cái cổ ương ngạnh của Bạch Lạc Nhân, nó đang biểu lộ một cảm giác cực kỳ không vui, đặc biệt hấp dẫn. Cố Hải thật muốn tiến thêm bước nữa mà Hoạnh Hoẹ làm khó làm dễ hắn. Cậu nghĩ như thế nào lại mua sách cho tôi? Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp. Cậu không phải nói công ty chuẩn bị thượng thị sao? Ý có lẽ là lên sàn chứng khoán trên đưa ra thị trường. Cố Hải ngày đó lúc ở trên máy bay chiến đấu, lơ đãng nói ra. Hắn không nghĩ Bạch Lạc Nhân lưu tâm, lại còn có thể nhớ rõ cả một lời nói trong lúc đang chuyện phiếm như vậy. Lại vì hắn mà âm thầm lo lắng, sợ hắn không đủ kinh nghiệm, cốt yếu sợ hắn từng bước xảy ra sự cố. Bạch Lạc Nhân vừa thấy Cố Hải xoay người đi tới, nhanh chóng vươn cánh tay ngăn cản, nói cho cậu biết, đừng có vì chuyện đó mà kích động đến gần tôi chỉ là tận dụng vé ưu đãi khuyến mãi, 2 ngày nữa là quá hạn, không mua thì cũng thành phế thải thôi. Bạch Lạc Nhân sợ nhất phát ngán nhất chính là bộ dạng không đứng đắn ấy. Nhưng Cố Hải lại cứ một mực hoan hỉ, chỉ cần bị làm cho xúc động, hắn gần như đem cả thân thể mà ôm chầm lên người hắn, bộ dạng hệt như mao mao trùng, con sâu mà cỏ sát tới lui. Tiếp đó liền thuận thời cơ mà phiến phong điểm hòa, ý thối gió châm lửa, đem hắn nướng chín, đến cuối cùng, ngay cả dây thắt lưng cũng bị cởi phăng. Tôi không phải là kích động tình ý, tôi là biểu đạt chân tình cảm tạ. Quả nhiên, hắn lại từ từ cọ quẹt lên trên. Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy ra cũng vô ích, cánh cửa vẫn còn mở, thỉnh thoảng lại đi qua 1-2 tên quân lính, quả thật là ngượng ngùng mất mặt, đành phải lớn tiếng ngăn lại, đừng làm rộn, sáng mai tôi phải đi rồi, cậu cư xử tử tế chút đi. Nghe câu này, Cố Hải quả nhiên tâm tình náo loạn, lời này thật có lực sát thương hơn bất cứ thứ gì. Từ lúc hai người bọn họ hòa hảo đến bây giờ, Cố Hải không biết nghe được bao nhiêu lần những lời như thế này. Hắn hiện tại sợ nhất chính là chuyện này, so với bắt đếm số 1-2-3, còn đáng sợ hơn. Cậu không phải nói giam 3 bữa nữa mới đi sao? Tại sao lại biến thành ngày mai? Mệnh lệnh mới vừa truyền xuống, nói là ngày mai buổi tối xuất phát, cụ thể thời gian còn chưa xác định. Ngày mai chờ cậu tan sở tôi sẽ tìm cậu. Trước khi đi tôi phải cùng cậu ăn cơm, ăn thật no rồi mới đi. Cố Hải dùng bàn tay to mà chế ngự, ghì lấy ót Bạch Lạc Nhân, dùng sức đem đầu hắn ấn lên vai ôm ấp. Thật không bỏ được sao? Ít nhất không thể đợi vài ngày được à? Bạch Lạc Nhân an ủi Cố Hải, đây cũng là vì đặt nền móng cho tương lai tốt đẹp của chúng ta. Tôi biểu hiện càng ưu tú, cơ hội đề bạt lại càng nhiều, quyền lực trong tay tôi lại càng lớn, một ngày nào đó tôi ra vào sẽ không phải chịu giới hạn nữa. Tôi cũng sẽ nhân dịp mấy ngày cậu đi mà chấn chỉnh công ty chăm chỉ làm việc suốt, tranh thủ chờ cậu trở về, đem những chuyện vướng bận khó giải quyết đều xử lý xong. Cố Hải nói, đúng rồi. Bạch Lạc Nhân nhớ tới cái gì đó, từ trong tủ quần áo lấy ra một túi thực phẩm đưa cho Cố Hải. Cho cậu, lấy về bồi bổ não bộ. Cố Hải cầm lấy, đại khái nặng đến 10 cân, mở ra nhìn, tất cả đều là hạnh nhân. Không phải nhiều hạnh nhân như vậy chứ. Buổi sáng có người tặng tôi 3 thùng to toàn hạnh nhân, buổi chiều toàn bộ đều nhanh chóng được đập vỏ. Cố Hải mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cậu dùng cái gì đập vỡ nó? Nắm đấm. Bạch Lạc Nhân cua cua tay. Cố Hải biến sắc, dáng vẻ như muốn túm lấy tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vội vàng mở miệng, không phải tôi đập, là binh lính của tôi đập. Chiều nay tôi tăng cường huấn luyện, chính là luyện tập lực đấm xuyên thấu. Tôi không phải nên phát huy ưu thế hay sao? Cố Hải cũng cười, cậu cái này gọi là lấy việc công làm việc tư. Binh lính không hỏi cậu tách hạnh nhân cho ai sao? Có hỏi, cậu nói như thế nào? Cố Hải kề sát bên tai Bạch Lạc Nhân cười xấu xa. Cậu không phải nói cho lão công chứ hả? Lão công là chồng trên ông xã. Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối hung hãn thúc vào Tiểu Hải. Từ một cái, tôi chính là nói ca chị dâu của bọn họ, mà những hai chị dâu cơ. Cố Hải, buổi tối cùng ngồi xem phim, Bạch Lạc Nhân cầm một quả táo đùa nghịch, nhìn Cố Hải nói, tôi gọt táo cho cậu ăn. Từ lần trước sau khi gọt vô số vỏ táo cho Cố Dương, Bạch Lạc Nhân trong lòng áy náy cảm thấy Cố Hải đã chịu thiệt. Hắn phải nhanh gọt vài quả cho Cố Hải trong lòng mới thật yên ổn. Để tôi gọt cho cậu. Cố Hải nói, cậu ngày mai đi rồi, hôm nay tôi phải phục vụ cậu thật tốt. Không cần, tôi có thể gọt thành rất nhiều hình dạng. Bạch Lạc Nhân nói, cậu nghĩ xem muốn hình dạng gì. Cậu gọt thành một cái. Bạch Lạc Nhân cầm lấy quả táo, một cái ngũ hoàn đi. Năm cái vòng tròn, con dao trong tay Bạch Lạc Nhân bất chợt cắm phập vào quả táo. Thật không hổ là hai anh em, người nào cũng ác ôn tàn nhẫn. May mắn lúc trước Cố Dương không nghĩ tới ngũ hoàn, chỉ nghĩ ra ngũ giác tinh, ngôi sao năm cánh. Thật chỉ muốn gọt quách một cái ngũ hoàn cho hắn, tất cả táo bán ngoài chợ cũng không đủ để hắn giày xéo làm nhục. Mang đến đây. Cố Hải đoạt lấy con dao gọt trái cây trong tay Bạch Lạc Nhân. Tôi gọt cho cậu, đao pháp của tôi so với cậu tốt hơn nhiều. Nếu vào nhà bếp khách sạn làm nhân viên điêu khắc cũng thành vấn đề. Cố Hải vừa nói thế, Bạch Lạc Nhân lại thích thú. Cậu gọt cái gì cho tôi? Gọt cái cậu thích ăn nhất. Dứt lời tìm quả táo lớn nhất. Bạch Lạc Nhân đang cân nhắc cái mình thích ăn nhất rốt cuộc là gì. Cố Hải ngay bên cạnh động tác giao liến thoát nhanh nhẹn. Bạch Lạc Nhân lúc này đang thất kinh hồn vía. Cố Hải bên này đã xong việc. Dạ thưa, gọt xong rồi. Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa đưa tay ra, nhìn thấy thứ trong tay Cố Hải, liền rụt mạnh trở về, sắc mặt thay đổi, bộc phát một trận mắng chửi. Cố Hải, cậu là đại gia cái gì? Cậu chính là một thằng lưu manh. Cái Cố Hải gọt cho Bạch Lạc Nhân chính là một tiểu hải tử thu nhỏ, gọt xong lại dỡ giọng hạ lưu hỏi, cậu dám nói cậu thích ăn nhất không phải cái này không? Đáng tiếc quả táo quá nhỏ, nên nó mới nhỏ thế này, đáng ra phải gọt quả dưa hấu kìa. Mặt Bạch Lạc Nhân đích thị đỏ thành một quả dưa hấu. Hai người cãi nhau ầm ĩ nhốn nháo một hồi rồi nhào cả lên giường. Bạch Lạc Nhân chợt ngăn chặn Cố Hải, đôi môi mỏng ghé vào lỗ tai hắn mà cỏ sát một trận, thở hồng hộc nói, ngày mai tôi đi rồi, hôm nay để tôi ở trên đi. Cậu cứ thoải mái thích làm gì thì làm. Cố Hải hôm nay chợt rộng lượng phi thường. Bạch Lạc Nhân lập tức hứng khởi, kích động cắn lấy cằm Cố Hải, đầu lưỡi lê liếm đến xương quai xanh, gặm cắn một trận, tay chậm rãi cởi bỏ tây phục của Cố Hải, qua lớp áo sơ mi liền cắn lấy điểm nhô lên trên ngực hắn. Cố Hải khoan khoái sờ vào tóc Bạch Lạc Nhân, cởi bỏ cúc áo sơ mi để lộ ra cơ ngực rắn chắc gợi cảm. Bạch Lạc Nhân không tiếc tán thưởng một câu, Cố Hải, cơ thể cậu thật đẹp. Đối với Cố Hải mà nói, để Bạch Lạc Nhân ở thế chủ động có một ưu điểm đó là có thể nghe những lời khen ngợi từ Bạch Lạc Nhân. Quần bị cởi bung, Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng được toại nguyện thưởng thức cái mà thường ngày thích ăn nhất. Ngực Cố Hải hô hấp theo từng động tác của Bạch Lạc Nhân lúc nhanh lúc chậm. Dễ chịu không? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải ấn đầu Bạch Lạc Nhân trở xuống. Xuống chút nữa, đúng, chính là chỗ đó. Bạch Lạc Nhân ra sức đùa nghịch ở phía trước. Cố Hải đột nhiên lại giữ đầu hắn. Chờ tôi chốc lát, tôi phải vào phòng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân tạm thời dừng động tác. Làm sao vậy? Buồn tiểu gấp. Nói xong, Cố Hải liền vọt vào buồng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân thừa dịp lúc này đi đóng cửa, kéo màn, tránh bị người khác nhìn trộm. Bang bang bang. Từ tượng thanh diễn tả tiếng nổ súng, Bạch Lạc Nhân mới vừa quay về giường, đột nhiên nghe được ba tiếng súng nổ vang. Vốn là một quân nhân phải luyện tập hàng ngày, phản ứng Bạch Lạc Nhân cấp tốc nằm gục xuống, động tác gọn gàng lưu loát, không hề dây dưa. Sau đó, liền có một người nằm đè lên người hắn, hơn nữa lại đem hai tay còng lại. Bạch Lạc Nhân thân thể cứng đờ, xoay mạnh người, nhìn thấy đích thị một gương mặt thổ phỉ. Cố Hải chìa súng lên trần nhà. Bạch thủ trưởng, động tác nằm úp sấp của ngài thật quá nhanh nhẹn, không phải ở trên giường luyện tập không ít chứ hả? Bạch Lạc Nhân căm phẫn, không biết làm sao Cố Hải lại áp chế hắn mạnh bạo như vậy, hai tay còn bị trói, liền dùng hết sức mà hé môi quật cường mắng chửi đầy tức giận. Cố Hải, T tên xấu xa hiểm độc ngươi, không phải nói tối nay cho ta ở trên sao? Tôi không có nói như vậy, không phải cậu đồng ý mặc quân trang cùng tôi đấu súng chứ hả? Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, muốn làm thì cởi quần áo tôi ra, nếu không thì cút đi. Chậc chậc, nào có ai phóng đãng như cậu chứ? Khóc la bắt người ta cởi quần áo. Bạch Lạc Nhân phẫn nộ giống to một tiếng, người đâu? Ở đây có phần tử phạm pháp muốn hại ta. Khóe môi Cố Hải gợi lên vẻ mị hoặc. Cậu la nữa, la nhiều vào để vài người tới đây xem náo nhiệt. Chưa đầy tích tắc, áo Bạch Lạc Nhân đã bị xé toan. Bộ quân trang càng làm nổi lên bến dưới đích thị là làn da tràn đầy xúc cảm. Đường cong thắt lưng thật ngang bướng mà mê hoặc. Cố Hải bất luận thời gian đều thấy hưng phấn. Hắn cơ hồ muốn đem tất cả phần da thịt lõa lồ của Bạch Lạc Nhân mà cắn một cái, làm cho thâm tím toàn bộ thân thể. Cố Hải đem thân mình Bạch Lạc Nhân mà xốc trở, làm cho hắn nửa thân trên thì ở trên giường, nửa thân dưới đứng trên mặt đất. Hắn bắt đầu chơi đùa dâm loạn, cắn mút cái túi quần sau đang hoàn toàn bao lấy cặp mông hoàn hảo. Bạch Lạc Nhân xấu hổ, giận dữ đến cực điểm, nhịn không được mà vài lần bạo phát chửi tục. Cố Hải chẳng những không dừng tay, cứ nghĩ đến chuyện cởi bỏ quân khố của hắn, quần trong đồng phục quân đội gọi là quân khố, vừa cởi đến qua mông liền dừng không cởi nữa, cứ như vậy xâm nhập vào cơ thể hắn, tên quân nhân trước mắt hắn bây giờ thật thơm ngon, tươi mới làm sao. Rất nhanh, hai người tất cả đều dâng trào cảm xúc. Bạch Lạc Nhân gắt gao ghì túm ga trải giường, hai đường lông mày anh tuấn nhíu lại biểu lộ giờ phút này hắn đích thị đang rất hưởng thụ. Bang bang phanh, tiếng đập cửa vang lên, một cái thanh âm quen thuộc vang vào. Thủ trưởng, vừa rồi là ngài cầu viện sao? Mẹ nó, lúc này mới đến. Bạch Lạc Nhân trong lòng mắng một tiếng, Cố Hải lại cực lực gia tăng chống đẩy một phen, đem âm thanh rên rỉ khó chịu mà nuốt vào đống chăn mền. Thủ trưởng, ngài có khỏe không? Người ta hỏi thì cậu đáp lại đi. Cố Hải một lúc sau hảo tâm nhắc nhở, nhưng ác ý lại nhanh chóng phun trào. Bạch Lạc Nhân thật muốn giết chết Cố Hải. Bộ dạng hắn như thế này thì nói làm sao được? Không. Bạch Lạc Nhân từ kẻ răng rít ra hai chữ. Không phải. Vậy, chúng tôi quay về nghỉ ngơi. Mau. Bạch Lạc Nhân vừa muốn nói chữ đi, Cố Hải lại thúc nhanh tốc độ. Hô hấp Bạch Lạc Nhân bị thôn tính đứt đoạn không còn một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 722, tiểu tử này có chút điên cuồng. Editor Lê Hương Giang. Mỗi sáng sớm, Diêm Nhã Tĩnh đều đi đến phòng làm việc của Cố Hải. Đây hầu như đã trở thành thói quen của cô. Cô luôn tìm ra đủ lý do lớn nhỏ để có thể nói chuyện với Cố Hải một lát. Có một số việc không hề đáng kể, nhưng vẫn luôn viện cớ để có thể gặp mặt. Không được gặp Cố Hải, trong lòng Diêm Nhã Tĩnh sẽ thấy không yên. Hôm nay, như thường lệ, Diêm Nhã Tĩnh lại đi tới phòng Cố Hải, nhưng lại đụng phải một người không muốn gặp. Đông Triệt mới từ phòng làm việc của Cố Hải đi ra, thấy Diêm Nhã Tĩnh đứng đó, liền đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, hỏi cô với một giọng điệu khinh cuồng, cô tới làm gì? Anh quản việc tôi tới đây sao? Diêm Nhã Tĩnh trợn mắt nhìn Đông Triệt, vẫn muốn đi vào phòng làm việc của Cố Hải. Đông Triệt đưa tay chặn lại, không nói rõ, không thể vào. Anh dựa vào cái gì quản tôi? Diêm Nhã Tĩnh đỏ mặt giận dữ. Phó Tổng muốn nêu gương phải tự mình làm gương. Nếu như cô cũng ỷ vào chức vụ của mình quấy nhiễu Cố Tổng, làm sao có thể nhắc nhở được cấp dưới? Lời nói ra, lập tức có nở ánh mắt hướng đến. Diêm Nhã Tĩnh cảm thấy bị Đông Triệt áp đảo hoàn toàn. Không có cách nào, ở một công ty mà tất cả nhân viên đều là nữ, chẳng ai được coi là nữ nhân ưu tú đối với nam nhân này cả. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi tới đây quấy nhiễu Cố Tổng? Diêm Nhã Tĩnh bình tĩnh nhìn Đông Triệt. Tôi cầm trong tay văn kiện, cần phải giao tận tay Cố Tổng. Nếu không có việc chẳng nhẽ tôi tới đây đi dạo sao? Anh cho rằng ai cũng rảnh giống anh sao? Đông Triệt đưa tay, ánh mắt tỏ vẻ khắt khe, đưa tôi xem một chút, xem là văn kiện quan trọng mức nào mà khiến Phó Tổng phải tự mình mang đến. Diêm Nhã Tĩnh vung tay, đưa văn kiện lên trước mặt Đông Triệt, ung dung nói, Cố Tổng cần lên phát biểu vào họp nghị buổi chiều. Không ngờ, Đông Triệt nghe xong, mặt tỏ vẻ khinh thường. Việc này không phải là công việc của thư ký sao? Phó tổng còn đi thu xếp việc này, không phải có chút đại tài tiểu dụng hay sao? Ý là không trọng nhân tài, người tài cao mà phải làm việc lặt vặt. Diêm Nhã Tĩnh hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nhìn Đông Triệt. Cố tổng dù sao cũng không có thư ký, những việc này vẫn luôn là tôi thu xếp cho anh ấy. Ra là vậy. Đông Triệt nhanh chóng cầm lấy văn kiện trong tay Nhã Tĩnh, trước mắt xoay người đi vào phòng làm việc của Cố Hải, rất nhanh sau đó lại đi ra. Sau khi đi ra còn hờ hững nhìn về phía Nhã Tĩnh.